Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2360, độc cô vấn thiên. Mệnh nguy, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, và hỗn nguyên ba thân dung hợp, giờ phút này nắm trong tay đem lấy được hỗn nguyên ba thân toàn bộ trí nhớ. Nhưng mà ba người phản kháng cũng là rất kịch liệt, kéo dài trăm năm thời gian. Cái này trăm năm thời gian là bọn họ ba người sau cùng vùng vẫy, bắt đầu triệt dung hợp ba thân thuộc về ba người trí nhớ. Giống vậy bắt đầu bị Dịch Tiểu Phi dung hợp. Đối với bổn tôn Dịch Tiểu Phi mà nói, hỗn nguyên ba thân trọng yếu nhất trí nhớ đương nhiên là Huyền Châu dưới vực sâu sinh mạc mét khối. Bên kia rốt cuộc xảy ra sự việc, vực sâu sinh mạng, cho tới bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không dám bảo đảm mình có thể đi sâu vào tiến vào. Làm trí nhớ bên trong xuất hiện một đôi mắt kia xuất hiện, trực tiếp mê hoặc liền hỗn nguyên ba thân, chỉ là một mắt, giống như bất hủ vạn cổ, vậy đôi mắt tựa hồ cũng có thể hủy diệt muôn vàn lực lượng của tinh thần. Cái này một cổ lực lượng cũng không phải là chuẩn đế có thể có được. Vậy ít nhất cũng là tiên đế cấp cường giả khác. Muốn từ trong liền hiểu nhiều hơn. Nhưng lại tới ba người trí nhớ. Liền bắt đầu mơ hồ. Đối với ta thành đế. Ta đây muốn xem ngươi rốt cuộc là ai. Mình hỗn nguyên ba thân. Thoát khỏi mình nắm trong tay. Chính là tên kia giở trò quỷ. Hôm nay mình không cách nào dò thám biết, bất quá một khi mình đột phá thành làm tiên đế, đó cũng không giống nhau. Ở nơi này ngủ say quỷ tiên thân thể bên trong, đổ là trở thành mình tu luyện chỗ đi, nhất là đế tinh bên trong tồn tại đế khí, đó là sinh cơ bừng bừng. Và ở nơi này quỷ tiên thân thể bên trong khí tử vong hòa chung một chỗ, bị tập kích luyện hóa hấp thu. Để cho nắm trong tay mình sống và chết, nhất là khí tử vong, quỷ này tiên thân thể bên trong tồn tại và ngoại giới khí tử vong là không giống nhau, hoàn toàn là đã diễn biến đến có thể uy hiếp được tiên đế lực lượng. Tiểu La Thiên Vân Châu, lại đi qua ngàn năm thời gian, cái này ngàn năm thời gian ở Vân Châu luyện khí tháp các nơi đều có luyện khí tháp tu sĩ. Còn có trưởng lão bị tập sát, Vân Châu chín vực bên trong, cũng tồn tại luyện khí tháp, nếu là một nơi vẫn chỉ là đúng dịp, mấu chốt các nơi đều có chuyện tương tự tình phát sinh. Nhưng từ trong luyện khí tháp, không cách nào có được bất kỳ hữu dụng tin tức, hoàn toàn không biết là ai, âm thầm có lớn như vậy lá gan, đi đối phó luyện khí tháp, một khi bị tập sát. Chủ yếu vẫn là luyện khí tháp bên này không có để lại một cái người sống. Sự việc vượt diễn càng ác liệt, lại tới luyện khí tháp bên này có điều tra tu sĩ. Bắt đầu từ các vực hỏi dò tin tức, Vân Châu chín vực bên trong, hạng thứ 6 Thanh Hư vực, ở bên này luyện khí tháp tổng phân tháp, truyền tống trận pháp bên trong đến một nhóm tu sĩ. Thanh Hư vực bên trong, luyện khí tháp tháp chủ Thiên Khôn tháp chủ mang một tất cả trưởng lão nghênh đón. Cầm đầu nam tử, hôm nay ở luyện khí tháp bên trong đã không xa lạ gì. Chính là luyện khí tháp đế chủ đệ tử Độc Cô Vấn Thiên. Bây giờ Độc Cô Vấn Thiên đã trở thành chín kiếp tiên tôn. Mặc dù là chín kiếp tiên tôn, nhưng chiến lực lên cũng có thể vào một cấp chuẩn đế. Cấp 2 chuẩn đế gọi nhịp. Độc Cô Vấn Thiên bái kiến Thiên Khôn tháp chủ, và Thiên Khôn tháp chủ ở thần luyện vực bên trong liền gặp mặt qua. Độc Cô Vấn Thiên cung kính mở miệng nói, đối với loại này luyện khí tháp tiền bối nhân vật, Độc Cô Vấn Thiên một mực rất tôn kính, mặc dù hắn thân phận hôm nay vậy không giống tầm thường. Chính là đế chủ đệ tử, có thể Độc Cô Vấn Thiên ở luyện khí tháp bên trong không có chút nào bày dáng vẻ. Vấn Thiên, ngươi tới. Thiên Khôn tháp chủ cười một tiếng, lần này tới đây từ đế tháp tới đây người, coi như là hôm nay đế tháp bên kia, tương đối đệ tử xuất sắc, 40 cửu mạch bên trong, tất cả mạch đệ tử đều có. Lần này đến, dĩ nhiên cũng là trợ giúp điều tra Thanh Hư vực. Sự tình phát sinh, lần này ở Thanh Hư vực bên trong, bọn họ luyện khí tháp tu sĩ, ở một lần xuất hành nhiệm vụ bên trong, chết 300 vị tu sĩ. 300 vị tu sĩ bên trong, mạnh nhất là 7 kiếp tiên tôn, đi theo Thiên Khôn tháp chủ rời đi. Đại khái đem Thanh Hư vực tình huống kể một chút, tháp chủ và những vực khác tình huống hoàn toàn nhất trí, cơ hồ là giống nhau như đúc ra tay. Giao chiến bên trong bọn họ một phe này là bị tuyệt đối áp chế, không có một cái tu sĩ có thể sống sót. Từ các phe hỏi dò tin tức bên trong, dám đối với luyện khí tháp như vậy ra tay, ở Vân Châu bên trong tồn tại thế lực rất ít. Đầu tiên còn tưởng rằng là máu hoàng tộc người trong bóng tối giở trò, nhưng sư tôn và hôm nay máu hoàng tộc huyết hoàng giao tình khá sâu, huyết hoàng huyết diệu đã mở miệng qua, căn bản không phải bọn họ huyết hoàng tộc nơi là, lại là bởi vì sư tôn quan hệ, huyết hoàng phái một số máu người hoàng tộc vậy đang giúp đỡ điều tra. Còn có một cái chính là Hư gia. Bây giờ Hư gia có Hư vực tiền bối cầm quyền, Hư vọng tiền bối cấp cho tin tức, Hư gia cũng không có tham dự. Một năm sau Thanh Hư vực, Động Thiên Hồ, một chi luyện khí tháp hộ tống mỏ sắt đội ngũ bị chặn lại, chung quanh hư không bên trong đều có trận pháp bốc lên. Theo trận pháp bốc lên, phong tỏa bốn phía không gian, không gian rung động dưới, toàn thân đều bị che đậy, tản ra khí tức quỷ dị tu sĩ xuất hiện. Hưu, mà lúc này, ở trên linh thuyền, có một người xuất hiện, chính là đã đạt tới Thanh Hư vực một năm Độc Cô Vấn Thiên. Giờ phút này Độc Cô Vấn Thiên xuất hiện, nhìn trời khung bên trong xuất hiện, những cái kia quỷ dị bóng người, trong mắt hơi nheo lại, giả thần giả quỷ, bước ra một bước, trực tiếp đánh ra, oanh, một kích này dưới, có 3 đạo thân ảnh chặn lại Độc Cô Vấn Thiên. Một sau khi giao thủ, vậy trên mình bộc phát ra hơi thở, để cho Độc Cô Vấn Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Đối phương vận dụng linh lực, và hắn có không cùng, con rối, cái này căn bản không là tu sĩ, chỉ là con rối thân thể thôi. Giao thủ một cái dưới, cái này 3 cái con rối thân thể thực lực, đại khái có thể phân biệt ra được, không sai biệt lắm là 8 kiếp tiên tôn dáng vẻ, chẳng qua là 8 kiếp tiên tôn, ở trước mặt mình, nguyên bản hoàn toàn không đủ xem, nhưng cái này 3 cái con rối thật sự là không giống tầm thường. Cút, thuộc về Độc Cô Vấn Thiên linh lực bạo tăng, hét lớn một tiếng. Vậy 3 đạo thân thể trực tiếp bị đánh bay, luyện khí tháp đế chủ đồ, quả nhiên không giống tầm thường. Lần này điều động nhiệm vụ, thu hoạch xem ra có thể không nhỏ. Phía trước hư không bên trong, không gian biến dạng, có một người xuất hiện, cái này thì không còn là con rối, mà là đích thực tu sĩ, chỉ là mặt mũi của đối phương che giấu, cho dù là thần anh lực đều không cách nào theo dõi nói thân thể của đối phương, cho Độc Cô Vấn Thiên tương đương bá đạo cảm giác. Một cái đối thủ mạnh mẽ, Độc Cô Vấn Thiên không dám coi thường, tu vi lên là cửu kiếp chuẩn đế, nhưng chiến lực lên vậy tuyệt đối là chuẩn đế tầng thứ này tồn tại. Ung ung, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, ở luyện khí tháp trên linh thuyền tồn tại tu sĩ vậy ra tay, ở nơi này không gian phong tỏa bên trong, hỗn loạn một phiến, phong tỏa không gian, chiến đấu chập chờn, không cách nào truyền ra ngoài, cho dù là không gian linh tinh đều không cách nào vận dụng. 3 ngày sau, ở thần luyện vực đế tháp, một quả tin tức linh tinh, truyền vào đế tháp Dịch Tiểu Phi chỗ ở, tin tức linh tinh bị Túy Thanh Trúc lấy được. Ở tin tức linh tinh lên,

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.